Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, giết người thì đền mạng, Ninh Giang, cút ra đây, một đạo phẫn nộ gào thét, trên bầu trời nổ vang, kinh động đến ở tại dưới núi tất cả thế lực, là cửu đại thế gia người, mọi người giật mình, cửu đại thế gia người khí thế rào rạt, hội tụ vào một chỗ, tựa như một hàng dài. Hướng phía Ninh Giang trang viên mà đi. Chuyện gì xảy ra? Cửu đại thế gia là muốn làm gì? Các đại thế lực sinh lòng rung động. Cái này cửu đại thế gia là đan dược thế gia bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Thực lực thâm hậu, nội tình kinh người, cửu đại thế gia liên hợp lại. Trừ đế tộc bên ngoài. Không ai cản nổi, mau cùng bên trên, bọn hắn là hướng về phía Ninh Giang đi. Thế tất sẽ có một trận trò hay, rất nhiều thế lực vội vàng đi theo. Cửu đại thế gia đến Ninh Giang trang viên bên ngoài. Tiểu Thiên Tôn Hoàng Dương tiến lên trước một bước, thanh âm tựa như cổn lôi nổ vang. Ninh Giang, giết người thì đền mạng, cho chúng ta cút ra đây. Giết người thì đền mạng, cút ra đây. Ở sau lưng hắn tất cả mọi người, đều phát ra gầm thét, âm thanh lớn hóa thành cuồn cuộn sóng âm. Hung hăng đánh thẳng vào hết thảy, cả trên trời tầng mây đều bị băng liệt, giết người, Ninh Giang giết ai, người vây xem thầm giật mình, rất nhanh có người phát hiện chín đại thế tử thiếu một người. Phương Hằng không tại, chín đại thế tử trước đó một mực như hình với bóng. Hiện tại Phương Hằng không tại, tăng thêm các đại thế tử trên mặt bi thống vẻ phẫn nộ, là đủ đoán ra một vài thứ, Ninh Giang hạ thủ giết Phương Hằng. Đám người liếc nhau, không thể tin được, giữa ban ngày, từ đâu chạy tới chó sổ gọi như vậy vang dội. Lão Sâm một bên trào phúng, vừa đi theo Ninh Giang từ trong trang viên đi ra, sắp chết đến nơi, còn dám nói năng lỗ mãng, Hoàng Dương ánh mắt như kiếm. Hung hăng nhìn chằm chằm mắt Lão Sâm Ni, một đầu chó săn mà thôi. Không cần cùng hắn so đo. Chân chính thủ phạm là Ninh Giang, bên cạnh có thế tử hừ lạnh nói. Cửu đại thế gia khí thế hung hung, khí thế khổng lồ hội tụ vào một chỗ, phô thiên cái địa hướng phía Ninh Giang ép đi. Ninh Giang thần sắc không có chút nào biến hóa, thờ ơ, thản nhiên nói, có ý tứ, ta lúc nào, thành hung thủ giết người. Ninh Giang, người ép người quá đáng, tâm địa ác độc, bức tử Phương Hằng, không sai. Người nhất định phải vì Phương Hằng chết phụ trách, Phương Hằng cùng chúng ta tình như thủ túc. Người bức tử Phương Hằng, chúng ta nếu không vì hắn lấy một cái công đạo, thiên lý nan dung, các đại thế tử quần tình xúc động, mỗi người ánh mắt đều tràn đầy hừng hực lửa giận, giống như là muốn đem Ninh Giang ăn sống nuốt tươi. Đánh giám, công tử nhà ta ra rời đi dược điền về sau, liền rốt cuộc không cùng Phương Hằng từng có cái gì tiếp xúc. Làm sao bức tử Phương Hằng? Lão Sâm phản bác, điểm này, cũng là những người khác nghi hoặc, Phương Hằng là theo chân mấy vị thế tử cùng đi, như thế nào lại bị Ninh Giang bức tử? Hoàng Dương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đau lòng nhức óc nói, người bức Phương Hằng cắt lưỡi, khiến Phương Hằng bị vô cùng nhục nhã, Phương Hằng cuối cùng không chịu nhục nổi, tự tuyệt tại Đoan Mộc công tử trước mặt, chẳng lẽ nói. Đây không phải ngươi bức tử Phương Hằng sao? Cho cười, để Phương Hằng cắt lưỡi. Là Cơ Thanh Tuyền tiểu thư, cùng công tử gia có quan hệ gì? Lại nói, trận kia đổ ước là chính Phương Hằng đáp ứng. Có chơi có chịu, thua có thể trách được ai? Lão Sâm mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Cưỡng từ đoạt lý, nếu không phải ngươi chủ tử xui khiến Cơ Thanh Tuyền tiểu thư. Cơ Thanh Tuyền tiểu thư sao lại xuất thủ? Cơ Thanh Tuyền tiểu thư là thụ gian nhân che đậy, nhất thời không có thấy rõ, chân chính kẻ cầm đầu, chính là của ngươi chủ tử. Hoàng Dương đại nghĩa lăng nhiên nói, Ninh Giang, nếu như ngươi là cái nam nhân, liền tự mình đem chịu tội đam hạ, mà không phải để ngươi chó săn, đem chịu tội đẩy lên Cơ Thanh Tuyền tiểu thư trên thân. Hoàng Dương tức giận nói, Cơ Thanh Tuyền trung quy là Cơ gia truyền nhân. Cho bọn hắn lại nhiều lá gan, bọn hắn cũng sẽ không đi cùng Cơ Thanh Tuyền là địch. Tự tuyệt tại Đoan Mộc công tử trước mặt, người tận mắt thấy, Ninh Giang khẩu khí thản nhiên nói. chúng ta không có nhìn thấy, nhưng là Đoan Mộc công tử gặp được. Đoan Mộc công tử vốn định khuyên bảo Phương Hằng, lại không nghĩ Phương Hằng cảm thấy không còn mặt mũi đối Đoan Mộc công tử. Tại chỗ tự tuyệt, Hoàng Dương cả giận nói, ngươi không có nhìn thấy, lại nói là ta bức tử Phương Hằng. Ninh Giang Phong khinh vân đạm nói, đến tột cùng là ta bức tử, vẫn là Đoan Mộc công tử mình hạ thủ giết hắn. Lời vừa nói ra, các đại thế tử thần sắc đột biến, nói bậy nói bạ, Đoan Mộc công tử đem chúng ta xem như huynh đệ, sao lại hạ độc thủ như vậy? Bây giờ Đoan Mộc công tử đã đem Phương Hằng hậu táng tại Dược Thần Sơn, đồng thời tự thân vì Phương Hằng thủ linh, ngươi lại còn dám đem nước bẩn dội đến Đoan Mộc công tử trên đầu. Hoàng Dương lạnh lùng nói, thật sao, đã Đoan Mộc công tử nặng như vậy tình trọng nghĩa, làm sao không tự mình đến tìm ta báo thù? Ninh Giang hỏi ngược lại, hừ, Đoan Mộc công tử đã tại Phương Hằng trước mộ thế, sẽ đích thân vì hắn đòi lại nợ máu. Chúng ta tới đây, cũng là muốn áp ngươi đi Phương Hằng trước mộ, hướng Phương Hằng dập đầu chuộc tội. Hoàng Dương nói, Ninh Giang, ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là phải để chúng ta động thủ, không muốn ăn đau khổ, tốt nhất ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nói không chừng Đoan Mộc công tử không giết ngươi, chỉ là để ngươi dập đầu chuộc tội, không cần nói nhảm. Trực tiếp đem hắn bắt giữ là được, các đại thế tử lạnh lùng nói. Ninh Giang bỗng nhiên nở nụ cười, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, các ngươi đơn giản là muốn tìm lý do tới đối phó ta. Làm gì dạng này quanh co lòng vòng, bất quá Phương Hằng chết, ngược lại là rất có giá trị, chỉ ít hắn vừa chết, để các ngươi toàn bộ đoàn kết cùng một chỗ, đối ta hận thấu xương, đồng thời lại có đại nghĩa khẩu hiệu cái gì giết người thì đền mạng. Theo Ninh Giang, buồn cười đến cực điểm Money không cách nào chính là tìm một cái đối phó hắn lấy cớ mà thôi. Chuyện này, 89/10 là Đoan Mộc công tử ở sau lưng một tay đạo diễn. Lấy Ninh Giang đối với tình người hiểu rõ, nếu là Phương Hằng thật muốn tìm chết, tại dược viên thời điểm liền có thể lấy cái chết làm rõ ý chí. Như thế còn có thể chứng minh mình thà chết chứ không chịu khuất phục ngông nghênh. Sao lại tại sau đó tự sát? Phụ thân, ngươi cảm thấy Phương Hằng thật sự là tự tuyệt sao? Phương Hằng là thế nào chết? Đã không trọng yếu, trọng yếu là, các đại thế tử đều cho rằng đây là Ninh Giang sai. Âm thầm có người nghị luận, chung quanh một số võ giả, cũng có thể phát giác được trong đó không thích hợp, chỉ là, không ai dám chất vấn Đoan Mộc công tử, không ai dám lội lần này vũng nước đục, cửu đại thế gia liên thủ, chỗ đến, ai dám ngăn cản, cho dù là cửa thần nông nhà, cũng sẽ không cùng cửu đại thế gia là địch. Huống chi, cái này phía sau còn có Đoan Mộc công tử thân ảnh. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Cơ Thanh Tuyền tiểu thư hẳn là sẽ biết a. Nàng tại sao không có xuất hiện? Có người nghi hoặc, lấy Cơ Thanh Tuyền đối Ninh Giang thân mật thái độ đến nói. Cơ Thanh Tuyền nhất định sẽ đứng ra ủng hộ Ninh Giang. Tốt, nói nhảm cũng không cần nói. Đã các ngươi hận ta như vậy, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội trả thù, Ninh Giang thanh âm lạnh lùng. Không có chút nào tình cảm sắc thái. Hoàng Dương, ta giết Kim gia người. Ngươi không phải rất muốn vì Kim gia báo thù sao? Chỉ là Nông Thiếu Du ngăn cản ngươi. Bất quá lần này không có người cản ngươi. Ta liền cho ngươi cái này cơ hội báo thù. Ta chỉ dùng một cái tay. Như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.